Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960. Khống chế, cảnh sát Tú Lệ, Linh Vụ lượn lờ ngọn núi thần nông khu vực lên, từng gian nhà nông tiểu viện cách xa hoặc gần làm đẹp tại đồng ruộng ở bên trong. Răng khắp nơi bờ ruộng dọc ngang trên đường nhỏ thỉnh thoảng có tộc nhân thần nông trải qua. Những người này thần thái trước khi xuất phát nhàn nhã, trên mặt cười yếu ớt, toàn bộ trong ngọn núi thần nông đều tràn đầy một cỗ tường hòa an bình khí tức. Tại ở gần thần nông trong tộc quảng trường bên cạnh một gian nhà gỗ trong, Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt trầm mặc ngồi, lông mày nhíu thật chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, Khương Hàm Mộc đi đến, vừa thấy Khương Hàm Mộc, Gia Cát Cẩn Ngữ vội vàng đứng người lên, hỏi, Khương đạo hữu, các ngươi tộc trưởng cùng mấy vị làm sao trưởng lão nói. Vân Khanh cùng Gia Cát gia tu sĩ cũng đều nhìn lại. Gia Cát đạo hữu, thật sự thật có lỗi. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đều cảm thấy không cần làm phiền Vân Khanh đạo hữu. Khương Hàm Mộc áy náy nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ, mặc kệ như thế nào. Đều là hắn đem Gia Cát tu sĩ khuyên bảo tới, vì mau chóng chạy về ngọn núi thần nông, trên đường đi, mọi người cũng phối hợp hắn cũng không có như thế nào nghỉ ngơi. Cũng vẫn còn đại thụ quần gặp phải một trường ác đấu, làm trọng thương vài người, nghĩ đến những thứ này, Khương Hàm Mộc trong nội tâm liền càng áy náy rồi. Hắn thật sự không nghĩ tới, lại có trước mặt người khác một bước đem thần nông Mộc cứu sống. Hắn vốn muốn nói phục tộc trưởng cùng trưởng lão xem ở Gia Cát gia tu sĩ không xa vạn dặm chạy tới. Phân thượng tiến thánh địa nhìn một cái, cũng yêu cầu này cũng bị cự tuyệt rồi. Nghe Khương Hàm Mộc nói như vậy, Gia Cát Cẩn Ngữ tâm một chút liền chìm đến đáy cốc. Nói như vậy, các ngươi đã xác định thần nông Mộc một lần nữa sống lại rồi hả? Vân Khanh đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng. Tộc của ta thần nông Mộc lại sống đến giờ. Nói ra cái này, Khương Hàm Mộc trên mặt cũng lộ ra một chút vui vẻ. Ngươi thấy tận mắt rồi hả? Ngoặc kép, chuyện này, ta còn chưa từng đi qua thánh địa. Ngoặc kép, ta nhớ được lúc trước ngươi nói thần nông Mộc đã sắp phải mất đi sức sống rồi. Kìa như thế nào lại tại ngắn như vậy trong thời gian lại lần nữa khôi phục sinh cơ đây? Ngoặc kép. Khương Hàm nguyên vốn là sững sờ, sau đó sắc mặt lại trở nên hơi khó coi. Vân Khanh đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại tộc trưởng của chúng ta cùng trưởng lão còn muốn gạt ngươi đám hay sao? Ngoặc kép, ta không có ý tứ này. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Rút cuộc là cao nhân phương nào lại có thể khiến cho thần nông Mộc khởi tử hồi sinh? Thần nông Mộc cũng không phải vậy phổ thông cây cối. Đây chính là thần nông tộc tổ tiên Thái Dương thần Sừng Châu biến thành. Há lại bình thường thủ đoạn có thể phục sinh. Cái này ta thật không tiện bẩm báo. Cho tới nay thần nông tộc vì để tránh cho ngoại giới hỗn loạn. Đối với giữ bí mật biện pháp làm được là tương đối đúng chỗ. Khương đạo hữu, tuy rằng thần nông Mộc đã một lần nữa sống lại, cũng ta còn là muốn trao đổi các ngươi hoa yêu đàm đan. Bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng, còn thỉnh cầu ngươi đi với các ngươi tộc trưởng cùng trưởng lão nói một tiếng. Ngoặc kép, ai, Khương Hàm Mộc thở dài, Gia Cát đạo hữu, không phải ta không muốn cho ngươi truyền lời, ta hiện tại có thể khẳng định nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi khai ra điều kiện gì, tộc của chúng ta trong đều khó có khả năng đáp ứng. Ngoặc kép, hoa yêu đàm đan thần nông tộc chỉ duy nhất một viên. Hay nhờ cậy tổ tiên phúc phận mới đã nhận được, lần này nếu không phải vì cứu thần nông Mộc, sao sẽ đáp ứng lấy ra làm điều kiện trao đổi? Các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại liền để cho chúng ta như vậy một chuyến tay không? Gia Cát chạm mặt mũi tràn đầy âm úc nhìn Khương Hàm Mộc. Đương nhiên sẽ không, thần nông tộc tất có thâm tạ. Ngoặc kép, hừ... Các ngươi nói thâm tạ cũng bất quá là chút ít bình thường đan dược mà thôi. Ta Gia Cát gia còn hiếm có hay sao? Ngoặc kép, Khương Hàm Mộc khẽ nhíu chân mày. Trong lòng có chút không nhanh, bất quá nghĩ đến đúng là thần nông tộc đuối lý trước đây. liền không có nói thêm cái gì. Lão tổ, Gia Cát Cẩn ngữ ngăn lại Gia Cát Trạm, nhà của ta lão tổ chính là cái này tánh tình nóng này. Mong rằng Khương đạo hữu không nên trách tội. Ngoặc kép, thấy Gia Cát Cẩn ngữ chủ động xin lỗi. Khương Hàm Mộc bất mãn trong lòng cũng tiêu hơn phân nửa. Việc này thần nông tộc cũng có không là chỗ, mặc kệ như thế nào, thần nông tộc cao thấp đều trung tâm cảm tạ các vị trước đến giúp đỡ. Chẳng qua là hoa yêu đàm đan, chấm ngoặc kép, hoa yêu đàm đan như vậy chân quý hiếm thấy, quý tộc quyết định chúng ta đều có thể hiểu được. Ngoặc kép, Gia Cát Cẩn ngữ vừa nói sau, Vân Khanh ánh mắt lập tức nhìn lại, thần sắc ba động một chút ngay lập tức ẩn đi xuống. Đa tạ Gia Cát đạo hữu thông cảm, ngoặc kép, nếu như quý tộc thần nông mộc đã phục sinh, chúng ta cũng không cần lại lưu ở chỗ này, chúng ta đây liền xin cáo từ trước rồi. Ngoặc kép, như vậy sao được, các vị đạo hữu mới đến không lâu, thần nông tộc cũng còn đã hết qua người chủ địa phương. Chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ rằng chúng ta với các ngươi giống nhau rất rảnh rỗi hả? Không biết bây giờ linh giới không yên ổn sao? Một Gia Cát gia tu sĩ hừ lạnh nói, nếu không phải vì hoa yêu đàm đan, bọn họ làm sao đến mức không xa vạn dặm cùng đến nơi này. Khương đạo hữu, nếu là ngươi tiễn chúng ta vào, vậy hay là làm phiền ngươi tiễn chúng ta đi ra ngoài đi. Ngoặc kép, kia là, ta đi hướng tộc trưởng bẩm báo một tiếng, lập tức sẽ tới, ngoặc kép, được, ngoặc kép, nhìn Khương Hàm Mộc rất nhanh bóng lưng rời đi. Gia Cát Cẩn ngữ cùng Gia Cát Trạm liếc nhau một cái. Trong mắt đều xẹt qua một tia hàn quang. Thần nông tộc tộc trưởng cùng trưởng lão nghe nói Gia Cát Cẩn ngữ bọn họ phải đi. Đều không có nói thêm cái gì. Đem chuẩn bị tạ lễ cho Khương Hàm Mộc. Liền riêng phần mình xử lý khởi trên tay chuyện đến rồi. Lúc trước bọn họ cùng Gia Cát Cẩn ngữ gặp qua một lần. Đối với nàng ấn tượng bây giờ nói không tính tốt. Rời đi ngọn núi thần nông trên đường, Gia Cát Cẩn ngữ thấy Khương Hàm Mộc sắc mặt có chút không được tự nhiên. Không ngừng kể một ít trấn an mà nói, trong lúc hai người ánh mắt không đoạn giao hợp thành cùng một chỗ. Chờ đến ngọn núi thần nông cửa ra vào lúc, Gia Cát Cẩn ngữ nói câu nào, Khương Hàm Mộc sẽ điểm một chút đầu, ngoại nhân nhìn sang, giữa hai người hoàn toàn là một bộ nói chuyện với nhau thật vui bầu không khí. Sau đó Gia Cát Cẩn ngữ một đoàn người biến mất ở ngọn núi thần nông cửa ra vào chỗ sau một lúc lâu. Khương Hàm Mộc mới xoay người rời đi. Ồ, làm sao chúng ta đến Triệu Châu phía Bắc rồi hả? Ngoặc kép, từ thần nông giáp khung cửa ra vào đi ra sau. Gia Cát Cẩn ngữ một đoàn người đều bị truyền tống đến Triệu Châu phía Bắc. Cũng lúc trước bọn họ rõ ràng là tại Triệu Châu vùng phía Nam tiến vào ngọn núi thần nông. Khó trách không có thần nông lệnh hoặc là tộc nhân thần nông dẫn đầu. Ngoại giới tu sĩ liền không cách nào tiến vào ngọn núi thần nông. Ngọn núi thần nông này thực là thần bí. Gia Cát Trạm trầm giọng nói. Trong lúc rất nhanh mắt nhìn Gia Cát Cẩn ngữ. Nếu như không có bắt được hoa yêu đàm đan, chúng ta đây cũng không cần phải ở lại Triệu Châu rồi. Vẫn là mau đi trở về đi. Vân Khanh nhìn Gia Cát Cẩn ngữ nói ra. Trở lại cũng đã trở lại Triệu Châu rồi. Sao có thể không đến chỗ đi thăm một phen đây? Ta đối núi Phật Linh rất là cảm giác hứng thú. Nói không chừng không có hoa yêu đàm đan ta cũng có thể thấy đến. Ngoặc kép, nhìn vẻ mặt tự tin Gia Cát Cẩn ngữ. Vân Khanh theo bản năng nhíu mày. Vân Khanh, ta vẫn muốn đi tới thăm viếng một chút trong phổ độ tự Phật Tổ. Dĩ nhiên đã tới, ta liền qua xem một chút đi. Ngoặc kép, tại Gia Cát Cẩn ngữ đi hướng Triệu Châu trung tâm Phật Thành lúc. Hơn 11 độ kiếp kỳ tu sĩ đồng thời xuất hiện ở đại thụ quần lâm ở bên trong. Ngay tại thụ tinh đám nhịn không được muốn động thủ thời điểm. Trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh. Thụ tinh đám tập trung nhìn vào. Người này đúng là trước đó không lâu mới đã gặp mặt tộc nhân thần nông Khương Hàm Mộc. Lập tức mang bọn ta tiến ngọn núi thần nông. Thủ lĩnh áo đen ra lệnh. Được rồi, Khương Hàm Mộc sắc mặt ngu ngơ. Đồng tử tan giả, nghiễm nhiên một bộ bị khống chế bộ dáng. Hết chương.